Chương 307, tức giận. Lan Nhi Thẩm Chi Giật đột nhiên muốn cự tuyệt, hắn không muốn nghe nàng nói cái gì, cũng không muốn gặp lại nàng cái này phó kiên cường, bình tĩnh bộ dáng. Thẩm Thanh Lan khẽ cười, đại ca, ta biết ngươi có biện pháp có thể liên hệ lên Vệ Tam thiếu gia, thỉnh đại ca thả ra tin tức cho hắn, ta đã khắc đính hôn, khiến hắn thuận thiên ứng người đi. Thẩm Chi Giật mạnh trứng mắt, khó có thể tin tưởng nhìn nàng. Là chính mình lỗ thai xảy ra vấn đề sao, nàng như thế nào sẽ nói ra những lời này? Thẩm Thanh Lan phỏng chừng cũng dự liệu được hắn sẽ có phản ứng như vậy, không cảm thấy ngạc nhiên, tiếp tục nói, ngày hôm qua, đại ca nói với ta lời nói, ta đều nhớ kỹ, cũng suy nghĩ minh bạch, ta là cái ích kỷ người, hẳn là lý trí vì chính mình tìm một người tốt nhất, qua đơn giản nhất thoải mái sinh hoạt. Thẩm Chi Giật sắc mặt một chút không có nguyên nhân vì nàng suy nghĩ cẩn thận mà ra hắn ra, ngược lại càng thêm âm trầm. Khó coi, hắn nhìn xem muội muội kiểu diễm đáng yêu khuôn mặt, trong lòng lại khổ sở cực kỳ, giống như chính mình thật cẩn thận che chở nhất viên lóng lánh trong suốt bảo thạch đang từ trong đến ngoài bắt đầu khe hở, rất nhanh, liền đem tứ phân ngũ liệt. Hắn thậm chí có chút hối hận, cho rằng là chính mình quyết tuyệt mới để cho muội muội đốt cháy giai đoạn dường như thành thục, hiểu chuyện đứng lên, nhưng là, nếu như mình không ác tâm như vậy, nếu như mình giúp nàng, thúc đẩy nàng cùng với Tử Uyên. Nàng lại thật có thể hạnh phúc tại về sau dài dòng chính đấu trạch đấu ngày chung, nàng lại sẽ không oán trách chính mình không biết qua bao lâu. Hắn đến cùng vẫn gật đầu, chua xót nói câu, tốt. Người nào, phần lớn sẽ ở gian nan năm tháng chung hối tiếc, lại dễ dàng hơn tại an nhàn thời gian chung quên mất. Một ngày nào đó, muội muội của hắn sẽ ở một người khác che chở hạ quên Vệ trưởng quân, quên tuổi trẻ khí ngốc. Nói xong lời nói này sau, giống như trong thiên địa rất quan trọng một sự kiện lập tức liền để xuống, tuy rằng không thể tránh khỏi đem tâm đập cái hố to, nhưng tốt xấu sự tình đã kết thúc, ấn Bích Ngọc lời đến nói, chỉ cần đã bùi bằm lạc định, liền không hề dùng hoảng hoảng hốt hốt, lại đại hố, thời gian cũng sẽ lấp phẳng. Những ngày kế tiếp trôi qua rất nhanh, đảo mắt chính là Thẩm Thanh Lan kịp cấp. Thẩm ra vì cái này cập cấp lễ kỳ thật đều chuẩn bị 2 năm, chuẩn bị vô cùng náo nhiệt xử lý một hồi cùng cấp đại lễ. Được thật sự gần trước mắt, nhưng chỉ là phía sau cánh cửa đóng kín, toàn gia điệu thấp được không thể lại điệu thấp. Đây là Thẩm Thanh Lan chính mình nói ra, mọi người chợt vừa nghe thấy đều ngây ngẩn cả người. Thẩm Lương phản ứng đầu tiên chính là không đồng ý, nữ nhi bảo bối kịp cấp đại lễ như thế nào sẽ tắc trách sự tình không nói làm được oanh động thân châu. Vậy cũng phải phong cảnh, nhường nữ nhi hồi vị đắc y đi. Thẩm Chi Tiêu càng là ủng hộ phụ thân cái nhìn, hận không thể triệt tay háo liền muốn đích thân chỉ huy bố trí nơi sân. Đến cổng lớn nên đón tân khách. Ngược lại là Lâm Thị cùng Thẩm Chi Giật, vậy mà riêng phần mình trầm ngâm một phen, sau đó không hẹn mà cùng tiếp nhận Thẩm Thanh Lan đề nghị. Cuối cùng, Lâm Thị đánh nhịp, liền ấn Lan Nhi nói đi, cùng cấp việc này nói nhỏ không nhỏ, nói đại cũng không lớn, chúng ta chính mình náo nhiệt một chút, Lan Nhi cao hứng liền tốt, phô trương thiết thiến này đó phô trương không muốn cũng thế, đỡ phải ầm ầm, ta cũng đau đầu. Thẩm Chi Giật lập tức nói tiếp, mẫu thân nói có lý, Lan Nhi hôm kia mới lành bệnh, lúc này còn chưa tốt lắm, tân khách quá nhiều, chỉ sợ Lan Nhi hề hoài, lại khó chịu. Như thế, Thẩm Lương cùng Thẩm Chi Tiêu cũng không có cái gì đáng nói, gật đầu. Đợi hai tử nhóm rời đi, Thẩm Lương đến cùng vẫn là đuổi theo Lâm Thị biểu đạt thương tiếc, cùng cấp là cô nương ra đại sự, nếu không hảo hảo xử lý một hồi, ta tổng cảm thấy ủy khuất chúng ta Lan Nhi, đều là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Như thế nào đột nhiên liền đổi chủ ý, Lâm Thị trong lòng cũng không chịu nổi, nhưng nàng suy tính so trượng phu nhiều, Lan Nhi thân thể không tốt, mời chào tân khách, đi một bộ hoàn chỉnh, long trọng lưu trình, phong cảnh tất nhiên là phong cảnh, liền sợ Lan Nhi ăn không tiêu, lại nói, Lan Nhi hôn sự còn chưa định ra. Thẩm gia tiểu thư cùng cấp đại yến tin tức truyền đi, còn không biết bao nhiêu người ra đều sẽ thừa cơ hội này đi cầu thân. Vốn Trịnh Thái Thái cùng Mục Thế Tử hai cái còn định không xuống dưới đâu, lại 7-8 phần đến một đống, liền phiền toái hơn. Việc này Thẩm Lương cũng biết, hắn cùng Lâm Thị đồng dạng khó xử, một bên là danh môn vọng tộc Thiên Chi Tiêu Tử, một bên là nhiều năm hợp tác thế điệt, một bên phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, một bên ôn hòa hiển hậu khiêm cung, thân như một nhà, còn thật không tốt lấy hay bỏ. Nói thật, ngoại trừ cái này hai cái, phóng nhãn thân châu, hắn cũng chướng mắt người khác. Kia. Lan Nhi hôn sự, ngươi đến cùng khuynh hướng ai? Lâm Thị vào huyệt Thái Dương, ta nghĩ trưng cầu Lan Nhi ý kiến của mình, nhưng nàng vẫn luôn không ra tiếng, ngược lại là Chi Giật, hắn vài lần đề nghị thế tử. Thẩm Lương gật đầu, Chi Giật cùng thế tử nhất kiến như cố, dẫn vì chi kỷ, hắn tuyển thế tử cũng tại tình lý bên trong. Ta nhìn thế tử tuy rằng sinh ra cao quý, nhưng thẳng thắn tiêu sái, khí độ phi phàm, mười phần khó được, như có thể có này rể, cũng là vô cùng tốt. Bất quá, Trịnh gia khóa mi vớt rể, đè xuống hạ nửa câu. Lâm Thị Nhất lý giải trượng phu, tiếp nhận đề tài tiếp tục, bất quá Trịnh gia là nhiều năm đồng nghiệp kiêm chí giao, môn đăng hộ đối, hiểu rõ, thật sự không có lý do cự tuyệt. Đúng là như thế. Thẩm Lương gật đầu. Mà thôi, nếu các ngươi đều cảm thấy thế tử cao hơn một bậc, ta cũng không nghĩ lại đợi Lan Nhi lên tiếng. Cô nương ra ra mặt mỏng lại tâm tư nặng, hỏi cũng hỏi không, Trịnh gia bên kia ta đi nói, khách khí chớ tổn thương hòa khí mới tốt. Lâm Thị nghĩ ngợi, liền quyết định, về phần thế tử bên kia, chờ đi kinh thành lại trước mặt thương nghị đi. Thẩm Lương dở khóc dở cười, xem ra ngươi là đã quyết định cùng bọn nhỏ cùng nhau vào kinh, lúc này liền hài tử đều mang đi, lưu một mình ta cô tịch. Lâm Thị khẽ gắt, ta còn không phải đều là vì bọn nhỏ tiền đồ. Lại nghĩ đến trượng phu tăng lên vô vọng, trong lòng chưa phát giác lại nuối tiếc. Hai vợ chồng lại nói chút lời nói, bên ngoài tiểu nha đầu đến báo, nói dịch sử đến đưa hàng vật này. Lâm Thị buồn bực, hàng hóa nơi nào đến tiểu nha đầu đáp, dịch sử nói là Hồng Châu bên kia Hồng Châu. Lâm Thị vừa nghe, lập tức tức giận khởi, vô an mắng, chẳng lẽ là cố ra nếu bội bạc, đứt cái này việc hôn nhân, làm gì lại tới đưa cập cấp lễ, chẳng lẽ ta Thẩm ra hiếm lạ nàng mấy cái đồ vật không thu. Thẩm Lương nghĩ ngợi, khuyên nhủ, ngươi trước bất giận, ta cùng với cố đại nhân tuy không giao tình, nhưng nghe đại ca sách ra vài lần, trong lời nói rất nhiều thừa nhận, hẳn không phải là người xấu. Việc hôn nhân cái này có lẽ có khác làm khó chỗ. Lâm Thị hừ lạnh, ta Lan Nhi nơi nào không xứng với con trai của cố gia, nhân duyên này lúc trước cũng là nhà hắn xin kết, hoa ngôn xảo ngữ hứa hẹn, sau này lại là không thấy không tung, liền là có khó khăn chỗ. Nói thẳng chính là, chẳng lẽ ta còn thế nào cũng phải đem Lan Nhi đi nàng cố gia nhét không thành. Sự tình này chung quy là cố gia làm được, không nói là bọn họ không nói, nhưng đồ vật nếu đưa tới, nhìn cũng không nhìn liền lui về lại, không phải.